Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, hiện học hiện bán. Ha ha ha, có Giang Hạ cùng Giang Bình Thừa gia nhập, chúng ta thực lực càng cường đại. Đồng Tam cười nói, bước kế tiếp chúng ta muốn đối phó Thanh Long Bảo. Không kéo đám nhân mã tiến đến là không được. Triệu Tinh Thần nói, Thanh Long Bảo 5 lần 7 lượt công kích ta Hạo Thiên Tông. Những năm qua này, Thanh Long Bảo làm nhiều việc ác, kêu ca cực sâu, không thể lại từ lấy bọn hắn lớn lối như thế xuống dưới. Ta Triệu Tinh Thần dù không dám nói là một đời đại hiệp, nhưng là dân hiểm hại tâm luôn có. Các vị, có gì tốt đề nghị đều nói một chút. Thiên Hải Thành trùng kiến Thiên Hà Cung bên trong, Triệu Tinh Thần chiêu tập Thiên Hải quần hùng thương thảo đối sách. Tham dự hội nghị có lấy Triệu Chấn Dương cầm đầu Triệu gia, La gia, Tống gia cùng Niệm Khinh Ảnh Thiên Hà Cung. Thanh Long Bảo mấy ngàn năm xuống tới đều không ai có thể diệt trừ bọn hắn. Mấu chốt ngay tại ở bọn hắn làm việc quỷ bí. Nghĩ cha tìm đến bọn hắn tổng đà, cơ bản bên trên không có khả năng. Tổng đà cũng không tìm tới. Làm sao tiêu diệt bọn hắn? La Cường Thiên hỏi. Việc này cũng không cần thiết lo lắng. Chúng ta đã nắm giữ nhất định chứng cứ. Lệnh Vô Tùng nói, Thanh Long Bảo quỷ kế đa đoan. Đừng bị lừa rồi. Trước kia cùng loại sự cũng phát sinh qua nhiều lần. Tống Đức Thiên nói, không sai. Rất nhiều người đều cho rằng tìm được Thanh Long Bảo tổng đà. Thực thì không phải vậy. Đây chẳng qua là một cái bẫy. Đến cuối cùng, thương vong vô số. La Cường Thiên nói, nếu như Thanh Long Bảo tốt như vậy tiêu diệt sớm bị người nhổ tận gốc. Bọn hắn làm ác giang hồ vạn cám, đến hiện tại vẫn tồn tại. Cái kia tất có sống sót căn bản. Liền lấy gần nhất đến nói, Thanh Long Bảo liền Đông Thắng Ma Giáo cũng dám vu bẩn. Có thể Ma Giáo đi tiêu diệt bọn hắn sao? Không có. Cái này chính thuyết minh, Thanh Long Bảo có thực lực. Liền Đông Thắng Ma Giáo đều có chút kiêng kỵ bọn hắn. Còn có Nguyên Thông Giáo. Trước kia Thanh Long Bảo cũng ám sát qua Nguyên Thông Giáo không ít cao thủ. Có thể Nguyên Thông Giáo chỉ là gào thét một hồi. Cuối cùng, vẫn là không giải quyết được gì. Chúa Công, việc này, nhất định phải thận trọng. Giang Hạ nói, ta hiện tại liền cùng các vị thấu cái đáy. Lần này, chúng ta xác thực nắm giữ Thanh Long Bảo một chút trọng yếu tin tức. Bao quát bọn chúng tổng đa chỗ. Sở dĩ, lần này, chúng ta muốn trực đảo Hoàng Long, công kích bọn hắn tổng đà, vì dân trừ hại, Triệu Tinh Thần nói, Chúa Công, cho dù là nắm giữ bọn chúng tổng đà, nhưng muốn triệt để diệt trừ bọn hắn, chúng ta thực lực đoán chừng còn chưa đáng kể. Chúa Công mời ngẫm lại, Mâu Trường không tại Thanh Long Bảo cũng liền một cái cung phụng mà thôi. Thế nhưng là Thanh Long Bảo cùng hắn cùng cấp bậc còn có Thái Thượng Trưởng Lão, Bảo Chủ, Lão Bảo Chủ, còn có khác cung phụng, cộng lại cũng có 7-8 cái, thậm chí 10 cái tả hữu đi. Bọn hắn có thể tất cả đều là thập phẩm cảnh cùng trở lên cường giả. Nếu bàn về bên dưới cảnh giới nhân tiên cảnh võ giả, bọn hắn càng nhiều. Sở dĩ, tại tổng thể thực lực bên trên, chúng ta căn bản là không cách nào chống lại bọn hắn. Mà Thanh Long Bảo tổng đà tất thủ hộ xâm nghiêm. Thậm chí, có một chút đã biến mất lão gia hỏa đang trông nom. Chúa Công còn xin thận trọng. Bằng không thì, liền sợ vừa đi, chúng ta toàn đều phải cho rơi vào đi. Không phải ta Giang Hạ mật nhỏ, hành động liền muốn làm được 10 phần chắc chín. Giang Hạ nói, không sai, một chiêu vô ý, cả bàn đều thua. Chúa Công, chúng ta thế nhưng là thua không nổi. La Cường Thiên nói, việc này ta đã cùng Trấn Dương, Vô Tùng thương lượng qua. Lần này là nhất tốt cơ hội. Đương nhiên, công phạt cũng phải có nói, mà không phải làm bừa. Kế hoạch của ta chính là, hai ta cụ phân thân phân biệt dịch dung thành Ma Giáo đại lão hình tượng dẫn người công phạt Thanh Long Bảo thứ nhất lớn phân đà, ngày phụng thành. Thanh Long Bảo đón đến tin tức sau khẳng định lại phái ra nhân vật trọng yếu gấp rút tiếp viện ngay phụng thành, đến lúc bên kia giả thoáng một thương, mà chúng ta chủ lực lại là đi bọn hắn tổng đà. Chỉ cần bọn hắn đem nhân vật trọng yếu, tỉ như, giống Mâu Trường Không như thế cấp độ sát thủ phái ra mấy cái đi. Chúng ta tuyệt đối có cơ hội. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là thiên hạ đi đâu mà tìm như thế rất giống dịch dung thuật. Muốn biết, Thanh Long Bảo làm là giết người sự việc. Đối với dịch dung thuật phương diện bọn hắn nhất có tâm đắc. Một chút liền có thể nhìn ra sơ hở. Nếu là tương kế tự kế, chúng ta ngược lại bị động. Giang Hạ nói, đúng đúng, nếu bàn về dịch dung, Thanh Long Bảo tuyệt đối là mọi người. Phương diện này, chúng ta không có khả năng so với bọn hắn còn muốn mạnh. La Cường Thiên nói với lấy, cái này thật là cái vấn đề. Chúa Công, nói thật, luận dịch dung chúng ta xác thực không bằng Thanh Long Bảo. Liền Triệu Trấn Dương đều nói như thế. Thái Tổ, người cũng tới. Lúc này, Giang Bình Thừa từ hậu viện ra. Giang Hạ xem xét, tranh thủ thời gian đứng lên chào hỏi. Giang tiền bối, Triệu Trấn Dương mấy cái cũng đi theo chào hỏi. Ha ha ha, nghe nói muốn công phạt Thanh Long Bảo. Lão Phu đương nhiên cũng không thể không liên quan đến sự việc. Đặc biệt tới nghe theo Chúa Công điều khiển. Giang Bình Thừa, sờ một cái râu ria. Rất là cung kính hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay. Chúng ta chính đàm chuyện này. Lúc này xuất kích, không phải thời gian. Giang Hạ lắc đầu, ngươi cái hồn tiểu tử. Ta không phải giao phó cho ngươi sao? Hết thảy nghe theo Chúa Công an bài. Giang Bình Thừa mặt nghiêm. Hừ nói, thế nhưng là Thái Tổ. Có một số việc, hiểu rõ được không thể là. Vì sao còn muốn đi chịu chết? Hậu bối ta dù sao cũng phải phân tích cho Chúa Công nghe một cái. Giang Hạ một mặt ủy khuất nói. Chúng ta đều tin tưởng chủ công là cái biết chuyện lý người. Sở dĩ, việc này chính thương lượng. La Cường Thiên nói. Ha ha ha, vừa rồi ta hình như có nghe nói qua. Các ngươi là lo lắng dịch dung thuật phương diện có phải hay không? Giang Bình Thừa nói. Không sai. Nếu bàn về dịch dung thuật, chúng ta tuyệt đối làm bất quá Thanh Long Bảo. Đây là sự thật không thể chối cãi. Giang Hạ nói, dịch dung thuật lợi hại hơn nữa cũng có sơ hở. Đặc biệt là vừa rồi Chúa Công nói là muốn dùng phân thân dịch dung thành ma giáo các đại lão bộ dáng. Thanh Long Bảo người ta nhìn không ra sao. Dịch dung thuật tuy tốt, nhưng là, chỉ là tương tự mà vô thần tùy. Thậm chí, người lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng dịch dung được cùng đối phương giống nhau như đúc. Liền thần thái giống cái này một khối cũng khó làm được hoàn toàn nhất trí. Sở dĩ, có sơ hở liền có nguy hiểm. Mà Thanh Long Bảo là phương diện này người trong nghề. Người ta mắt sắc, không dễ lắc lư. La Cường Thiên nói, ha ha ha, La gia chủ, người nhìn ta là ai? Giang Bình Thừa sờ một cái râu ria, cười hỏi, tiền bối. Ngươi xem một chút, ngươi lại tới kiểm tra ta. Ngươi không phải Giang tiền bối còn là ai? La Cường Thiên nói nhìn Giang Hạ một chút, cười nói, ngươi xem một chút, Giang tiền bối thế mà lấy chuyện này đến kiểm tra ta. Ha ha ha, nhà ta Thái Tổ có thời gian cũng chỉ đùa một chút mà thôi. Giang Hạ cười nói, vậy các ngươi nhìn xem ta đến cùng là ai? Giang Bình Thừa một mặt nghiêm túc nhìn xem hai người hỏi. Quá, Thái Tổ, ngươi hôm nay làm sao rồi? Giang Hạ một mặt mộng bức, bên trên dưới hạ đánh giá Thái Tổ. Trong lòng tự nhủ lão gia tử có phải hay không uống nhầm thuốc? Giang tiền bối, trò đùa mở một lần là đủ rồi. Mở tiếp nữa cũng không có ý gì có phải hay không? La Cường Thiên có chút giận, trong khẩu khí rõ ràng nghe nói ra. Ai nói đùa các ngươi? Giang Bình Thừa hướng trên mặt xé ra, lập tức, lộ ra Triệu Tinh Thần gương mặt tới, mà lại, thân thể đi theo tích đùng vài tiếng bạo hưởng, hắn không phải Triệu Tinh Thần còn có ai? Ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, La Cường Thiên trợn tròn mắt, đặc biệt Giang Hạ, xem xét lại nhìn, lại cào phía dưới, ha ha ha, đây chính là Chúa Công dịch dung thuật, làm sao, toàn bị lừa rồi có phải hay không? Lệnh Vô Tùng cười ha hả, ta, không đúng, Chúa Công, ta nhớ ra rồi, lần kia ta nghĩa huynh đến Thiên Hà Cung đến. Về sau ta mới hiểu được bị lừa. Còn tưởng rằng là Mâu Nguyên làm. Chẳng lẽ là chúa công ngươi làm chuyện tốt đây? Niệm Khinh Ảnh một mặt kích động đứng lên hỏi. Ha ha ha, ngươi cứ nói đi. Triệu Tinh Thần cười to mở. Chúa công thật đúng là. Ai, làm hại ta một mực đang mắng mẹ. Lại có thể có người giả mạo ta lừa ta nghĩa muội. Còn tìm khắp nơi, nguyên lai là chủ công cán. Triệu Chấn Dương một mặt cười cười xấu hổ. Các ngươi cũng bị lừa qua. La Cường Thiên càng há hốc mồm hơn. Ai, chúa công dịch dung thuật thật sự là thiên hạ vô song. Tuyệt a, Triệu Chấn Dương sờ lấy râu ria. Lắc đầu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.